Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1098, thỉnh cầu trợ giúp. Nghe nói như vậy, người phía dưới cũng một hồi suy tính. Diệp Trần các người cũng không có nóng nảy trước trả lời. Dẫu sao, diễn xuất vẫn là phải diễn xem một chút. Nếu không, bị nhìn thấu sơ hở, vậy cũng sẽ không tốt. Làm sao, để cho các ngươi đi tổng đà? Các ngươi cũng không muốn đi không? Josh đợi nửa ngày, lại có thể không có một người trả lời. Nhất thời có chút nổi giận. Nói, đó là mỗi một cái quang minh thần giáo giáo đồ đất thần thánh. Các ngươi đi, có thể có được tâm linh lọc sạch, để cho các ngươi tâm linh đưa lên đến một cái tầng thứ mới. Các ngươi tu hành sẽ càng thêm dễ dàng. Josh hết khả năng vừa nói lời khen, là mọi người đang trong lòng mô tả ra một cái tốt đẹp thế giới. Tự hồ đi tổng đà, là có thể để cho mỗi một người cũng có thể được tốt đẹp tăng lên. Cũng có thể ngay tức thì tăng lên hết mấy cảnh giới giống nhau. Ta nguyện ý, Diệp Trần bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, Thượng Thần, ở Đại Lục Thiên Huyền, có phải hay không là có thể là Quang Minh Thần Giáo làm ra lớn hơn cống hiến? Nghe nói như vậy, Josh khẽ mỉm cười, trên mặt đều là vẻ hài lòng. Hắn hiện tại yêu cầu chính là xem cái loại này trung thực tín đồ. Chỉ cần có một cái, mở ra cục diện, là có thể để cho kế tiếp công tác tốt triển khai. Đó là tự nhiên. Josh gật đầu một cái, trực tiếp nói, ở Đại Lục Thiên Huyền, mỗi một cái tín đồ cũng có thể vì mình trong suy nghĩ Quang Minh Thần Giáo làm ra cống hiến. Các ngươi là có thể đang tăng lên mình đồng thời. Vậy là thần dạy làm ra cống hiến. Đây là nhất cử lưỡng tiện sự việc. Nếu như có may mắn, các ngươi còn có thể gặp được Quang Minh Thần Giáo Tổng Giáo Chủ. Đạt được hắn tự mình chỉ điểm. Cứ như vậy, các ngươi tư tưởng cảnh giới sẽ có được cao hơn thăng hoa. Trở thành một cái hoàn mỹ người. Josh một chữ một cái. Đơn giản là cùng đang nằm mơ không việc gì khác biệt. Còn hoàn mỹ người đâu? Diệp Trần một hồi cười nhạt. Những giáo đồ này cho người tẩy não thật vẫn có một tay. Nếu không phải là hắn tư tưởng đủ kiên định, thật vẫn phải bị thằng nhóc này lừa. Khóe mắt hơi liếc về liền một tí. Trừ mình mấy người này, còn dư lại đều là Quang Minh Thần Giáo trung thực tín đồ. Ở Josh tẩy não dưới, không ít người ánh mắt đều đã lộ ra vẻ mê mang. Điển hình chính là bị Josh sẽ cho thuyết phục. Ta nguyện ý đi theo Thượng Thần đến Đại Lục Thiên Huyền đi. Ta cũng nguyện ý, còn có ta nguyện ý đi Đại Lục Thiên Huyền. Hết sức ta cố gắng lớn nhất là một cái hoàn mỹ người. Josh một phen tẩy não, cộng thêm Diệp Trần kéo theo. Cơ hồ mọi người toàn đều đứng lên, lớn tiếng nói, toàn đều đồng ý, rất tốt. Josh trong lòng đều là vẻ hài lòng, có thể mang như thế nhiều người đến Đại Lục Thiên Huyền đi. Tuyệt đối là công lớn một kiện à. Rất tốt, các ngươi đều là Quang Minh Thần Giáo trung thật nhất tín đồ. Đều là chúng ta đáng tin cậy nhất tín đồ. Josh khẽ gật đầu, một cái sức lực ca ngợi trước. Các ngươi cũng chuẩn bị một tí. Hai ngày sau đó, chúng ta lên đường đi Quang Minh Thần Giáo Tổng Đà. Mang các ngươi đi lãnh hội Tổng Đà phong thái. Nâng cao các ngươi tư tưởng cảnh giới. Để cho các ngươi cảnh giới đều được thăng hoa. Josh trầm giọng nói, vô cùng trịnh trọng, chính là không tin nữa người. Vào lúc này, cũng đối với Đại Lục Thiên Huyền lên Quang Minh Thần Giáo Tổng Đà 10 phần hướng tới. Thượng Thần, chúng ta cái này sẽ xuống ngay chuẩn bị. Lưu Văn Tĩnh cung kính nói. Sau đó, mấy người liền lui xuống, mà Josh cũng trở về trong gian phòng của mình, bắt đầu nghỉ ngơi. Lần này làm xong, chúng ta rất nhanh là có thể đến Đại Lục Thiên Huyền đi. Tiết Thanh hơi kích động nói, cuối cùng là có thể cầm lão gia tử cho cứu ra. Nhưng vấn đề là, chúng ta đến Đại Lục Thiên Huyền, như thế nào cùng sư phụ bọn họ liên lạc đâu? Diệp Trần bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề nghiêm túc. Trực tiếp hỏi nói, cái này, cũng phải. Diệp Trần cái vấn đề này nói ra, để cho người ở chỗ này đều có điểm chần chờ. Hiện tại sư phụ bị cấm túc, không ra được, mà Trần Đông Lai cũng là bị nhốt tại hầm giam bên trong. Không có cách nào liên lạc. Còn như Cao Dương, đó là Húc Nhật Phong người. Gần đây đều hết sức coi là kẻ thù bọn họ. Cũng không thể trực tiếp liên lạc Cao Dương. Như vậy tới một cái. Còn có thể liên lạc ai đó. Coi như tìm được Quang Minh Thần Giáo địa điểm cụ thể. Cũng không có biện pháp làm được mật báo tin tức. Chúng ta tìm được trước đi. Tìm được sau đó. Lại phái người trở lại tông môn. Rời cứu binh. Tiết Thanh bỗng nhiên nói. Đến lúc đó. Ta tự mình hồi tông môn. Có lão đầu tử ở đây. Bọn họ khẳng định cũng không dám tùy tiện đối với ta động thủ. Để cho ta thấy lão đầu tử. Không liền có thể quay đầu lại tìm các ngươi sao. Cái biện pháp này không tệ. Triệu Minh Tu gật đầu một cái, vậy cứ làm như vậy. Chờ chúng ta tìm được Quang Minh Thần Giáo tổng đà vị trí. Do tiểu sư muội tự mình đi tông môn tìm sư phụ. Chúng ta liền ở tại chỗ chờ. Đến lúc đó trong ứng ngoài hợp, là có thể đem Quang Minh Thần Giáo hoàn toàn bắt lại. Thỏa thuận xong rồi kế sách. Đám người cũng chỉ mỗi người thu thập một tí. Chuẩn bị đi Đại Lục Thiên Huyền. Kinh Thành, Trần Gia. Trần Văn cái này hai ngày rất là khổ não. Trong nhà nhiều không ít người. Còn toàn cũng là đại gia. Để cho nguyên bản Trần gia yên lặng đều bị làm rối loạn. Tỷ tỷ, đây cũng không phải là cái tốt báo trước à. Cái này thuần dương tiên tông người một mực đều ở chỗ này. Ta xem là y tại chỗ không đi. Trần Trác tức giận bất bình nói, bản lãnh chừng mực. Nóng này cũng không nhỏ. Cả ngày muốn ăn nhân sâm ngàn năm. Vạn năm tiết liên, ta Trần gia trong bảo khố vậy ít đồ, đều sắp bị ăn không? Trần Văn một hồi trầm mặc, cũng không biết nên nói cái gì. Lâm Tuyết Giao đâu? Trần Văn thuận miệng hỏi, còn có thể ở đâu? Ngay tại Lôi Vũ trong phòng đâu? Ngày hôm nay cả ngày liền không đi ra, ta xem nàng sớm muộn phải khô héo mà chết. Trần Trác trong mắt thoáng qua một chút khinh thường. Trần Văn vậy rất không biết làm sao. Từ Lâm Tiết Giao vào một lần Lôi Vũ trong phòng sau đó. Sau này căn bản là ở đối phương trong phòng không đi ra. Lời như vậy, ngươi thì không nên nói lung tung. Trần Văn nghiêm túc nói, ít nhất hiện tại. Chúng ta còn cầm Lôi Vũ không có biện pháp. Gặp, liền cung kính một chút. Đừng đến lúc đó, hại toàn bộ Trần gia. Trần Trác nghe nói như vậy. Lúc này mới thu liễm một chút. Không nói gì nữa. Hai chị em các ngươi đang nghị luận gì đây? Lâm Tiết Giao ăn mặc một bộ rộng thùng thình váy đầm dài. Mặt đầy đỏ ửng từ cách đó không xa đi tới. Vừa thấy như vậy, cũng biết mới vừa là chuyện gì xảy ra. Không việc gì, ngươi cùng Lôi Vũ nói thế nào? Trần Văn nhàn nhạt hỏi. Hắn là dự định một mực cứ như vậy nghỉ ngơi. Cầm Diệp Trần vậy một nhóm người không có biện pháp gì. Vậy làm sao có thể? Lâm Tiết Giao khẽ mỉm cười, ngươi coi bà trận này trắng ở hắn trong phòng ngây ngô sao? Có ý gì? Lời này vừa ra, Trần Văn và Trần Trác hai tỷ đệ cũng thấy hứng thú. Chẳng lẽ cái này Lôi Vũ còn có đối phó Diệp Trần đám người biện pháp? Nói thật nói cho các ngươi đi. Lôi Vũ đã hướng Thuần Dương Tiên Tông đưa ra thỉnh cầu. Muốn phái thêm người tới. Lâm Tiết Giao trực tiếp nói. Lại chờ hai ngày. Người đến lượt xuống, đến lúc đó, chúng ta là có thể đem Diệp Trần và Tiết Thanh các người một lưới bắt hết. Hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. Lời này vừa ra, Trần Văn hai tỷ đệ đều lộ ra nụ cười. Nói như vậy, há chẳng phải là hai ngày sau là có thể càn quét toàn bộ trái đất. Đến trước mắt vị trí, có thể ngăn cản bọn họ người Trần ra, cũng chỉ có Diệp Trần nhóm người kia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.